xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 28, đồ thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói Trần Tu vì truy tìm Tam Hoa Miêu mà tình cờ phát hiện bảo bối là một sự trùng hợp, thì tình huống của Lưu Á lúc này phải giải thích thế nào đây? Theo như kế hoạch của chương trình, chiếc xe ba bánh mà Lưu Á leo lên chứa một trong bảy bảo bối thông thường. Nhưng đặc biệt ở chỗ, đây là bảo bối khó tìm nhất vì nó không có vị trí cố định. Tổ chương trình đã giao nhiệm vụ cho người dân trong thôn. Cứ 3 tiếng một lần, họ sẽ lái chiếc xe ba bánh đi dạo quanh đường làng. Tuy ra thôn không lớn, cả thôn đi một vòng cũng chỉ mất khoảng 20 phút. Nói cách khác, ngoài thời gian 20 phút đó, chiếc xe ba bánh sẽ được cất giấu, không xuất hiện. Hơn nữa, xe ba bánh không chờ đợi người chơi. Nếu đúng lúc nó xuất hiện mà đội của bạn đang tìm kiếm bảo bối ở chỗ khác, không thấy được xe ba bánh thì rất tiếc, 3 tiếng sau mới có cơ hội khác. Chương trình quay hình tại Tùy Gia Thôn không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân. Ngoài việc không có du khách tới tham quan, mọi thứ đều diễn ra như thường lệ. Kể từ khi bắt đầu ghi hình, trên đường làng đã có vài chiếc xe ba bánh đi qua. Nhưng trùng hợp thay, chiếc xe mà Lưu Á lên lại chính là chiếc xe ba bánh do tổ chương trình sắp xếp. Điều kỳ lạ hơn nữa là Lưu Á bị con ngỗng đuổi đến mức leo lên chiếc xe đó. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng lần thứ hai thì sao? Trần đạo diễn ngồi sau bàn giám sát, cau mày suy nghĩ. Dĩ nhiên, trong lòng ông cũng rõ ràng rằng khi tập này phát sóng, tỷ lệ người xem chắc chắn sẽ bùng nổ. Thế nhưng, ngay lúc này đây, Trần Đạo không khỏi nghĩ tới lời chúc phúc của Đường Tự trước khi chương trình bắt đầu. Người bình thường sẽ cho rằng đó chỉ là mê tín vô căn cứ. Nhưng hiện tại, những chuyện tưởng chừng như vô lý lại xảy ra ngay trước mắt họ. Dù là Trần Đạo cũng không khỏi cảm thấy có chút tin tưởng vào sự thần kỳ của Đường Tự. Trần Đạo, trợ lý khẽ vỗ vai ông, kéo ông trở về với thực tại. Sao vậy, Lưu lão sư lại đây? Trần Đạo nhìn ra ngoài lều, quả nhiên thấy Lưu Á vén tay áo, đi thẳng về phía này. Bên cạnh, Trần Tu và Đường Tự đi cùng, trên mặt là vẻ bất lực như muốn ngăn mà không ngăn được. Rõ ràng là Lưu Á đang đến. Hỏi tội, Trần Đạo biết đây là chiêu trò để tạo hiệu ứng chương trình. Liền đứng dậy chuẩn bị phối hợp. Lưu Á bước tới, cố tỏ ra vẻ mặt tức giận. Tôi không làm nữa, rõ ràng nói trước là ở đây không có ngỗng mà. Trần Đạo ho khan vài tiếng. Thật sự là không có ngỗng. Tôi cũng vừa cho người đi tìm hiểu. Con ngỗng đó là của người dân trong thôn mới mua về hôm nay. Dự định giết thịt nấu canh. Ai ngờ nó lại chạy thoát ra ngoài. Đây cũng là điều khó hiểu nhất. Không có ngỗng cũng phải tạo ra ngỗng để Lưu Á có được một chuyến trải nghiệm khó quên. Cảnh Lưu Á bị ngỗng rượt đuổi rồi vô tình tìm được bảo bối chắc chắn sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của năm. Đây không phải là kịch bản có thể sắp đặt, mà đúng hơn là thần bút. Nghe Trần Đạo giải thích, Trần Tu bật cười lớn, vừa cười vừa nói, lão Lưu à, con ngỗng này đúng là chân ái của cậu rồi, trước khi vào nồi cũng phải gặp cậu một lần cho đỡ nhớ. Lưu Á cũng không nhịn được mà cười theo. Dù bị ngỗng rượt một đoạn dài nhưng bảo bối trong túi cậu đúng thật là nhờ con ngỗng mà có được. Nếu nói là chân ái, vậy cũng không sai. Chỉ là Lưu Á làm bộ mặt khổ sở. Cái loại chân ái này, tôi thật sự không tiêu thụ nổi đâu. Mọi người cười ồ lên. Chỉ có ánh mắt của Đường Tự là vẫn dừng lại trên một người của đạo diễn tổ. Từ lúc đi cùng Lưu Á, Đường Tự ngay lập tức nhìn thấy Bùi Hành Vũ của tổ đạo diễn. Từ lúc đó, ánh mắt của cậu luôn dừng lại trên người Bùi Hành Vũ. Nếu không phải vì có camera quay trực tiếp, chắc chắn cậu đã chạy tới hỏi Bùi Hành Vũ đến từ lúc nào rồi. Rõ ràng là buổi sáng mới tách ra. Nhưng Đường Tự lại cảm thấy khi Bùi Hành Vũ không ở bên cạnh, cậu có cảm giác như thiếu đi một phần gì đó rất quan trọng. Bởi vì vẫn đang trong quá trình quay, nên Đường Tự không thể tự nhiên nói chuyện với Bùi Hành Vũ. Cả hai chỉ có thể trao đổi ánh mắt với nhau một lúc. Đến khi Lưu Á và Trần Tu gọi cậu đi tìm bảo bối tiếp, cậu mới lưu luyến nhìn Bùi Hành Vũ một lần nữa rồi rời đi. Tiếp tục hành trình tìm kho báu. Sau khi tiếp tục quay, đội của Đường Tự lại một lần nữa khiến tổ đạo diễn phải thán phục về cái gọi là như có thần trợ. Bất kể tổ đạo diễn giấu bảo bối ở góc độ khéo léo đến đâu, đội của Đường Tự vẫn có thể theo ý trời mà tìm thấy bảo bối một cách thần kỳ, trong khi đội của Kha Nhiên vẫn còn đang lục lọi từng ngóc ngách trong căn phòng che chúc để tìm quả táo giả. Đội của Đường Tự đã tìm được 4 bảo bối bình thường. Quan trọng hơn, 4 bảo bối này đã được đội của Đường Tự giữ trong tay hơn 10 phút. Đồng nghĩa với việc đã được đánh dấu thuộc về đội của họ. Kể cả sau này Kha Nhiên có giành lại, cũng không còn thuộc về họ nữa. Theo thiết kế của chương trình, khi một đội tìm được 5 bảo bối đầu tiên, tổ đạo diễn sẽ thông báo để các đội khác biết. Rốt cuộc, toàn bộ chương trình chỉ có 110 điểm. Đội nào tìm được 6 bảo bối trước sẽ thắng, thì còn đối kháng gì nữa? Khi Quan Hà cuối cùng cũng phát hiện ra quả táo giả trên xà ngang, đạo diễn liền lập tức cho người thông báo rằng đội của Đường Tự đã tìm được 5 bảo bối. Quan Hà há hốc miệng kinh ngạc. Cái gì? Bọn họ đã tìm được 5 cái rồi sao? Cầm cô như muốn rớt xuống. Sao có thể nhanh như vậy? Mới quay được vài giờ thôi mà. Khải Duyệt cũng không thể tin nổi. Cô cau mày. Chúng ta phải nhanh hơn nữa. Không thể để bọn họ tìm được thêm nữa. Kha Nhiên cũng tỏ vẻ không tin nổi. Làm sao Đường Tự có thể tìm được 5 bảo bối nhanh như vậy? Ngay cả khi trong tay cậu có người đại diện giúp đỡ tìm kiếm địa điểm giấu đồ, anh ta cũng phải mất khá nhiều thời gian để tìm ra. Chẳng lẽ Đường Tự có bản đồ chi tiết hơn so với anh ta? Không thể nào. Nếu vậy khi chương trình phát sóng, chắc chắn khán giả sẽ nghi ngờ cậu gian lận. Hơn nữa, tổ đạo diễn cũng sẽ không bao giờ cho ra bản đồ chi tiết như vậy. Đến bản đồ của anh ta có được cũng là thông qua Hứa Thiệu Minh, người đại diện của anh ta dùng quan hệ để lấy được. Nghĩ tới lời người đại diện đã dặn trước rằng nhất định phải thắng Đường Tử, Kha Nhiên cảm thấy da đầu mình bắt đầu căng lên. Thế cục lập tức trở nên căng thẳng. Kha Nhiên quả quyết, chúng ta đi tìm Chí Tôn Bảo đi. Chỉ có tìm được Chí Tôn Bảo trước, họ mới có cơ hội xoay chuyển tình thế. Quan Hà và Khải Duyệt đều đồng ý với ý kiến của Kha Nhiên. Trong khi đó, đội của Đường Tự lại thảnh thơi hơn rất nhiều. Trần Tu cảm thán, trước đây tao xem mấy kỳ của chương trình này, thấy mọi người làm khó khăn lắm. Tao cũng tin là khó thật, giờ xem lại, thấy cũng bình thường mà. Quả thật, vô cùng dễ dàng mà họ đã tìm được 5 bảo bối. Chỉ cần tìm thêm một cái nữa là chiến thắng. Hắn quay sang Đường Tự, đưa cho một cây kem đậu xanh. Có khi là do thần tài ở đây nên mọi chuyện thuận lợi thế này chăng? Đường Tự xé vỏ kem, vô tội chớp chớp mắt, là các lão sư lợi hại thôi. Trần Tu bật cười ha hà, thật ra, hai cái bảo bối bình thường còn lại cũng không cần tìm. Để lại cho bọn họ chút hy vọng đi, chúng ta trực tiếp đi tìm Chí Tôn Bảo thôi. Trần Tu vừa ăn xong cây kem vừa đề nghị, Lưu Á, tao cũng thấy được đấy. Cậu tiếp lời, trước đây tao có nghe kể về lịch sử Tùy Gia Thôn. Nghe nói năm đó khi phát nổ, có một phú hộ giấu vàng trong nhà, đến giờ vẫn chưa ai tìm thấy. Lưu Á là một người chơi kỳ cựu của chương trình. So với Trần Tu và Đường Tự thì cậu hiểu rõ kịch bản của tổ đạo diễn hơn. Các cậu nói xem, có khi nào tổ đạo diễn dựa vào câu chuyện này mà giấu Chí Tôn Bảo không? Trần Tu suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tao thấy có khả năng đó. Hai, lão làng trong chương trình liền quay sang nhìn Đường Tự, cười gian, vậy thì làm phiền thần tài của chúng ta rồi. Đường Tự, tìm vàng phải không? Chuyện này cậu quá rành rồi. Hiển nhiên Đường Tự đã hiểu sai ý của Lưu Á. Cậu thật sự nghĩ rằng Lưu Á nói Chí Tôn bảo là vàng bị đạo diễn tổ giấu đi. Đường Tự ăn xong cây kem, không mất nhiều thời gian đã suy đoán ra vị trí mà vàng bị giấu. Chương trình thực sự đã giấu vàng, ít nhất là Đường Tự có cảm giác như vậy. Cậu ném rác vào thùng rác cách đó không xa, vỗ tay, đi thôi, chúng ta đi tìm. Sau đó, Đường Tự dẫn Trần Tu và Lưu Á một mạch tiến về phía sau núi Tùy Gia Thôn. Phía sau núi của Tùy Gia Thôn có một mảnh đất hoang. Cách thôn không xa lắm, đi bộ đến đó chỉ mất khoảng hơn 20 phút. Đến nơi, Đường Tự bắt đầu nhìn ngó khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó. Trần Tu huých nhẹ tay Lưu Á, hỏi, theo kinh nghiệm của ngươi, đạo diễn tổ có khả năng giấu bảo bối ở dưới đất hoang này không? Mảnh đất hoang này nhìn qua đã biết là rất lâu rồi không có ai canh tác. Chẳng lẽ tổ đạo diễn lại điên rồ đến mức làm cũ mảnh đất này để giấu bảo bối? Cũng có khả năng đó chứ. Lưu Á gật đầu, nghĩ lại những lần quay trước. Tiết mục tổ có chuyện điên rồ nào mà chưa từng làm đâu. Trần Tu bật cười, là ta đã xem thường Trần Vũ rồi. Trần Vũ chính là tên của Trần đạo diễn. Trong lúc họ trò chuyện, Đường Tự đã chọn xong một vị trí. Đánh dấu lại, thầy Trần, thầy Lưu, hai người ở đây chờ một chút. Tôi đi mượn vài cái cuốc của thôn dân. Nói xong, Đường Tự nhanh như chớp chạy đi. Cậu còn trẻ, thể lực tốt, chỉ trong khoảng 40 phút đã quay lại, mang theo ba cái cuốc, chia cho Trần Tu và Lưu Á, thật sự muốn đào hà. Trần Tu cầm cái cuốc lên hỏi, đã lâu lắm rồi anh không cầm cuốc đào đất. Đào đi, Lưu Á giơ cái cuốc lên rồi buông xuống. Nghe thần tài nói, chắc chắn không sai. Trần Tu nhớ lại những chuyện xảy ra từ khi quen biết Đường Tự đến giờ. Cũng cảm thấy nghe lời cậu ấy chắc chắn không sai. Thế là, ba người bắt đầu sự nghiệp đào hố. Kha Nhiên cùng nhóm của anh ta vẫn đang tìm bảo bối. Còn nhóm của Đường Tự thì vẫn đào hố. Kha Nhiên tìm được bảo bối thứ 6. Nhóm của Đường Tự vẫn đào hố. Kha Nhiên tìm được bảo bối thứ 7. Nhóm của Đường Tự vẫn tiếp tục đào hố. Đến khi Kha Nhiên tìm được manh mối của Chí Tôn Bảo, nhóm của Đường Tự vẫn kiên trì đào hố không đổi hướng. Đạo diễn tổ cũng không thể ngồi yên mà nhìn nữa. Phó đạo diễn đến gần Trần đạo diễn, ghé vào tai hỏi nhỏ, đạo diễn, hay là tìm người nói cho bọn họ biết chúng ta không có dấu Chí Tôn Bảo ở chỗ đó. Ai mà ngờ được một đội thuận lợi như Đường Tự ban đầu. Cuối cùng lại, chết, trên một cái hố, đây là muốn đào hố tự chôn mình sao? Trần đạo diễn đang định đồng ý, bỗng dưng nghe thấy một tiếng hét đầy bất ngờ. Trần Tu, trời đất, đây là vàng thật sao? Tác giả có lời muốn nói. Đường Tự, các ngươi hoàn toàn không hiểu gì về sức mạnh của Kim Nguyên Bảo. Cách chương.